Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao Thiết đứng xem hành động của hai người, suýt chút nữa thì rớt cả cằm. Tại sao chủ nhân lại dung túng nàng ta như vậy? Chẳng lẽ có nhược điểm gì bị nàng ta nắm trong tay, mới bất đắc dĩ phải ngầm đồng ý cho nàng ta làm cả? Đúng, nhất định là như vậy. Thao Thiết bèn hung hăng trừng mắt nhìn Liên Kiều, trừng đến mức Liên Kiều khó hiểu. Nhìn cái gì, người cũng muốn ăn sao? Muốn ăn thì cho ngươi nếm thử là được. Nói xong nàng liền nhét một múi quýt vào miệng nó. Trong miệng Thao Thiết ngọt lịm, vừa rồi nó định làm gì nhỉ? Hối lộ, người nữ nhân tâm cơ này, vậy mà còn bắt đầu hối lộ nó. Nó không thể nào phản bội chủ nhân được. Thao Thiết vừa định chất vấn Liên Kiều, lúc này Lục Vô Cửu lại liếc mắt nhìn sang, nhìn chằm chằm múi quýt trong miệng nó ra lệnh. Ăn xong thì ra ngoài. Thao Thiết nuốt vội múi quýt, lau miệng. Cảm thấy chủ nhân nhất định là nhịn không được Liên Kiều nữa nên muốn tính sổ với nàng, bèn để lại cho nàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, còn bảo nàng cẩn thận ăn không hết. Liên Kiều khó hiểu, nàng chỉ ăn chút đồ thôi mà, lại có làm gì đâu. Quay đầu lại nhìn, Lục Vô Cửu cũng không tức giận, không những không tức giận, còn chống cằm nhìn nàng, hơn nữa ánh mắt nhìn nàng như thể rất thèm thuồng. Liên Kiều vội vàng giấu quýt đi, không được, miệng ta vẫn còn đau. Cho dù ngươi muốn nếm thử thì hôm nay cũng không được. Lục Vô Cửu thản nhiên rời mắt. Nàng nghĩ nhiều rồi. Sau đó hắn ra hiệu về phía hộp đựng thức ăn trên bàn. Bên trong có đồ ăn đưa tới. Ta không nếm được vị gì. Để đó cũng vô dụng. Liên Kiều lập tức hai mắt sáng rực. Tỏ ý có thể giúp hắn giải quyết. Nàng mở hộp đựng thức ăn ra xem. Thấy bên trong có mấy tầng bánh sữa hấp đường. Bánh chân ngựa và bánh hoa quế cực kỳ tinh xảo. Hương thơm ngào ngạt. Vẫn còn ấm nóng. Thật trùng hợp, điểm tâm mà nha hoàn đưa cho Lục Vô Cửu lại toàn là những món nàng thích ăn. Hôm nay coi như có lộc ăn, Liên Kiều vui vẻ bưng hết ra. Lục Vô Cửu liếc nhìn nàng, tay cầm sách, khẽ nhếch môi. Ăn bánh xong, uống trà thơm, Liên Kiều tối nay sống rất sung sướng. Lục Vô Cửu còn bảo nàng mang số còn lại về. Liên Kiều sờ sờ mũi, hóa ra Thao Thiết nói ăn không hết là theo nghĩa đen. Đúng lúc này trăng cũng đã lên cao, Mộng Mạc ăn xong giấc mơ của Khương Thiệu cũng đã trở về, thấy nó nhả ra một chuỗi mộng châu, mỗi viên mộng châu đều có một cảnh tượng mơ hồ. Liên Kiều thổi tắt đèn, tiến lại gần xem từng viên mộng châu, phát hiện đêm nay Khương Thiệu đã mơ rất nhiều giấc mơ chắc vá. Trong viên châu thứ nhất hiện lên cảnh tượng bọn họ đánh nhau ban ngày, đương nhiên, trong mơ Khương Thiệu đã thắng, còn đạp Lục Vô Cửu dưới chân. Liên Kiều phì cười. Không ngờ Khương Thiệu này ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, vậy mà lại mơ thấy chuyện này. Lục Vô Cửu thì không có biểu cảm gì, có lẽ là vì quá hoang đường, đến mức tức giận cũng không nổi. Còn viên mộng châu thứ hai, nhân vật chính lại là bản thân Liên Kiều, thấy nàng bị trói lại, trói vào cột giường, còn Khương Thiệu thì cười nham hiểm đi về phía nàng. Liên Kiều xa sầm mặt mày, nàng biết Khương Thiệu không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng không ngờ hắn lại không ra gì đến mức này. Nàng đang không nỡ nhìn tiếp thì đột nhiên viên mộng châu bị Lục Vô Cửu bóp nát. Hắn trầm mặt, dường như rất không vui, còn mắng Mộng Mạc một câu. Bẩn thỉu, cái gì cũng ăn. Mộng Mạc tuy chân quý, nhưng linh trí rất thấp, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều sờ đầu nó một cái, lông xù xù, trách Lục Vô Cửu. Nó có hiểu gì đâu, quát nó làm gì. Rồi nàng lại tiếp tục xem. Mấy mộng châu liên tiếp, không phải là giấc mơ Khương Thiệu kế nhiệm trưởng môn, thì chính là hắn đang ôm ấp mỹ nhân, nằm trong chăn ấm nệm êm, cũng thấy trương mắt. Liên Kiều bóp nát hết những giấc mơ hỗn độn đó, mãi đến mộng châu thứ năm, rốt cuộc nàng cũng thấy được thứ hữu dụng. Trong mơ, Khương Thiệu đã lấy được mảnh khung đồng ấn, sau đó hắn ta đến một nơi, đào ra một cỗ quan tài chứa hài cốt của nam tử bí ẩn kia, rồi giải trừ phong ấn. Giây phút phong ấn được giải trừ, nàng mới hiểu vì sao hài cốt của nam tử này lại có sức mạnh lớn như vậy. Đây nào phải xương người, rõ ràng là xương rồng. Liên Kiều kinh ngạc, vậy ra nam tử bị g, y, ế, c kia thật ra là rồng. Long tộc chính là một trong những thượng cổ thần tộc, bản thể của Ly Cơ chính là một con ngân long. Chẳng lẽ nam tử này là một vị long thần năm xưa trốn thoát khỏi đại nạn thần cung? Lục Vô Cửu cũng hiếm khi ngẩn người, hắn nói, giết thần ắt gặp phản phệ, cho nên, độc quái đào này chắc chắn là ác chú của việc g, y, ế, c rồng. Liên Kiều rất tán thành, lại phỏng đoán Khương Thiệu nhất định biết chút nội tình. Nàng tiếp tục xem, chỉ thấy trong mơ, Khương Thiệu mang xương rồng vào trong mảnh khung đồng ấn, sau đó bày trận pháp thanh tẩy, vội vàng mượn sức mạnh của khung đồng ấn để thanh tẩy ác chú trên xương rồng. Giấc mơ đến đây là kết thúc, Mộng Châu sau khi hiển thị xong cũng tự động vỡ vụn. Tuy đã biết bí mật về hài cốt này, nhưng tạm thời vẫn chưa nhìn ra nơi chôn cất hài cốt ở đâu. Cách chương.